Ta là vua giác đấu. Chương 83, biển lừa. Khóc chuyện audio chấm cơm. Chấm, tránh xa tỷ tỷ ta ra. Nắm chặt cánh tay, Hồi Chí lúc này không còn suy nghĩ về lực lượng của bản thân nữa. Tất cả sức bình sinh của hắn hiện tại dồn hết vào cú đấm này. Bốn tên kia nhìn Hồi Chí đang lao đến với ánh mắt như nhìn một chúa hề. Một thằng nhóc phế vật không thể tu luyện muốn đấm cho bọn hắn một trận. Thật là một chuyện đáng cười nhất thế gian. Lão đại hờ hững giơ tay ra trước mặt chán lại cú đấm của tiểu tử kia. Nguyên lực nhất tú cửu trọng đỉnh phong hội tụ, khóe môi hắn nhếch lên đầy xem thường. Ây ây ây ây ây ây ây ây. Ngược lại, Hồi Chí biết đây là cơ hội duy nhất của mình, thế nên hắn vô cùng tập trung, dùng tất cả những gì Trương Bá Bá và Hồ Điệp Y chỉ dẫn, cộng với toàn bộ sức lực của mình. Một cú đấm mạnh nhất từ trước đến giờ cứ như vậy mà đánh thẳng vào lòng bàn tay tên lão đại. Trương Bá Bá dùng tu vi ngũ tú còn không thể đỡ nổi một đấm của Hồi Chí. Hiện tại, hắn còn tung ra toàn lực, phòng thủ nhất tú cửu trọng đỉnh phong không khác gì một mảnh giấy mỏng manh. Tên lão đại trong khoảnh khắc nhận ra sự nguy hiểm của cú đấm phía trước. Nhưng hiện tại đã muộn. Kinh phong từ cú đấm mà hắn xem thường kia cũng đủ để giết chết một đấu sĩ tư tú. Tên lão đại vội vàng gia tăng lực phòng thủ lên nhưng hắn cũng chỉ kịp gia tăng lên đến ngũ tú nhất trọng mà thôi. Tốc độ của Hồi Chí thực sự quá nhanh bang. Hồi Chí vẫn đứng im tại chỗ. Cánh tay hắn run lên vì đau đớn. Còn tên lão đại, nói đúng hơn là cả bốn tên bị đánh bay đập thẳng vào tường. Ba tên còn lại vốn luôn đứng sau lưng lão đại. Hiện tại lão bị một đấm đánh bay, ba người bọn hắn thì không hề chú ý nên buông lỏng toàn bộ. Kết quả là bị tai bay vạ gió, cả bốn tên đều đập mạnh vào vách tường, thế nhưng không có mấy ảnh hưởng, chỉ có tên lão đại hiện tại cánh tay rã rời. Một cú đấm toàn lực kia không ngờ làm hắn chật khớp. Cánh tay bây giờ gần như không thể cử động được nữa. Về phần Hồi Chí, ngay khi đấm bay tên lão đại, các dây leo khống chế của hắn trên người Hồ Điệp Y nhanh chóng héo rũ. Nàng vội vàng chạy đến tủ thuốc móc ra một cái hộp. Hồi Chí vẫn đang ngỡ ngàng vì cú đấm của mình. Hồ Điệp Y liền nắm tay hắn lôi ra khỏi nhà. Chạy mau. Hồi Chí lúc này mới sực tỉnh, hắn nhanh chóng kéo Hồ Điệp Y lại, nhấc bổng nàng lên đặt vào lưng mình, sau đó dùng tốc độ cực nhanh cõng Hồ Điệp Y chạy nhanh ra khỏi nhà. Khốn kiếp, mau đứng lại cho ta, ba tên kia chỉ bị kéo theo chứ không bị thương, chúng liền căm tức đuổi theo, để lại một tên nắn khớp cho lão đại. Nhưng đúng lúc này, Hồ Điệp Y móc trong cháp thuốc của mình một viên thuốc to bằng nửa nắm tay. Sau đó ném mạnh về phía sau bụp, khói tím bốc lên nghi ngút, kèm theo mùi hôi và cay mắt khủng khiếp bắt đầu khuếch tán. Hóa ra Hồ Điệp Y trong lúc nghiên cứu thuốc cũng tiện tay tạo ra vài quả bom khói phòng thân. Nó không có tác dụng tấn công nhưng khói mù và hơi cay từ bột ớt sẽ giúp nàng có chút thời gian khi gặp nguy hiểm. Lối này, chạy mau. Hồ Điệp Y lúc này không ngại việc có nam nhân đang cõng mình. Nàng ôm chặt cổ Hồi Chí vì tên này chạy quá nhanh. Không bám chắc vào hắn có khi bị rơi ra phía sau không biết chừng. Khụ khụ, ba tên kia sau khi bịt mũi bịt mắt một lúc. Khi làn khói tán đi rồi thì không còn nhìn thấy hai người Hồi Chí và Hồ Điệp Y nữa. Tên lão đại cũng đã nắn khớp xong xuôi. Hiện đang ngồi đà tọa chữa trị vết thương. Lão đại, chúng chạy mất rồi. Lão Tư ánh mắt đầy oán hận. Hắn liền nói với lão đại mình, đợi ta một chút, tiểu tử kia nhất định phải phân thây hắn thành vạn đoạn. Tên lão đại trong thân tâm vẫn còn sợ hãi. Chỉ có hắn mới biết rõ cú đấm lúc nãy của Hồi Chí mạnh đến mức nào. Nếu hắn không kịp thời gia tăng phòng ngự thì có khi cánh tay của hắn bây giờ đã nát vụn như tương. Đáng hận, có ai ngờ một tên nhóc phàm nhân lại có lực thân thể mạnh đến vậy. Lão nhị nghiến răng mồi đến tận miệng lại bất lực nhìn nó chạy mất. Một phút sau, tên lão đại rốt cuộc cũng đứng dậy. Đi, dù có phải lục tung cả cái khu rừng này, cũng phải tìm cho bằng được chúng. Bốn tên nhanh chóng phóng ra ngoài. Cùng lúc đó, ở một cửa tiệm gạo của thôn Bắc Lai, Một trung niên đang nằm trên mặt đất, khóe môi có chút máu vương ra. Hồi chí, trông cậy vào ngươi Trương bà bá nằm đó. Nhìn Ngọc Giản vỡ tan trước mắt nhưng hắn không tài nào gượng dậy được. Trước khi trời tối bỗng nhiên có bốn người đánh lén hắn. Tên cầm đầu là một kẻ mang tu vi vô cùng cao thâm. Cũng là lục tú như hắn nhưng về cấp bậc lại mạnh hơn nhiều. Tiểu Hắc, mang ta đến chỗ của ngươi. Tại một nơi sâu trong rừng, Hồ Điệp Y run rẩy nhìn con sói đen trước mặt, thế nhưng hồi chí lại chẳng có chút sợ hãi nào. Hắn còn tiến đến vuốt ve nó sau đó. Con sói đen chạy về phía trước, thi thoảng còn quay đầu lại nhìn. Hồi chí cõng Hồ Điệp Y chạy như bay theo sau. Là Hắc Phong Lang, hồi chí, sao đệ lại thu phục được nó vậy? Hồ Điệp Y ôm chặt cổ hồi chí. Nàng hỏi hắn, nên biết loài Hắc Phong Lang này vô cùng hung dữ. Lại thêm tốc độ nhanh như gió nên gọi là Hắc Phong Lang. Tì tì, nửa năm trước, nó bị thương, đệ thấy thế nên lấy cho nó một chút lá thuốc mà tỷ dạy cho. Bắt cho nó vài con thỏ để ăn, nên bây giờ nó mới thân thiết với ta như vậy. Ồ, cứ như vậy, hai người một sói chạy đến một hang động trên vách núi. Con sói dẫn hai người vào hang của nó, sau đó ra cửa hang nằm ngủ, cũng như canh chừng cho hai người hồi chí đi vòng quanh trong hang. Hắn nhặt một ít thư có thể đốt sau đó đánh lửa làm một đống lửa nhỏ. Con Hắc Phong Lang ở ngoài hang chợt dựng đứng lỗ tai nhìn vào trong hang. Nhìn thấy đống lửa, nó liền đứng dậy chạy đi vào rừng. Một lát sau, nó quay về, trên miệng ngậm khoảng 10 que củi đi vào hang. Con sói nhìn hồi chí sau đó nhả mớ củi trong miệng ra. Ánh mắt ý bảo hồi chí dùng thứ này mà đốt lửa. Hồi chí nhanh chóng ném mớ củi vào. Con sói cũng nằm cạnh hai người. Ánh mắt vẫn chăm chú nhìn về hướng cửa hang đầy cảnh giác. Tiểu Hắc thật thông minh. Hồ Điệp Y là lần đầu thấy một con nguyên yêu thú ngoan ngoãn như vậy. Tuy nàng có thấy qua nguyên yêu thú tọa kỵ nhưng đó là do đấu sĩ mạnh mẽ cưỡng chế nó. Về phần nguyên yêu thú tự nguyện thuần phục như Tiểu Hắc nàng chưa từng thấy qua hồi chí cười nói. Nguyên yêu thú cũng như con người vậy, nó cũng có suy nghĩ, có cảm xúc, thấy vậy mà chúng ta cứ xem chúng là thú vật, là nô lệ, là kẻ thù, là tọa kỵ. Hồ Điệp Y cũng trầm tư chợt nàng khóc. Hồ Điệp Y ôm hồi chí thật chặt. Nàng tút thít nói, hồi chí, cảm ơn đệ. Hồi chí ngơ ngơ ngác ngác, nhìn tỷ tỷ đang khóc hắn cũng đau lòng. Tỷ tỷ, chúng ta là người một nhà mà, sao tỷ lại như vậy rồi? Đệ đã nói sẽ bảo vệ tỷ cả đời. Đến khi tỷ đột phá lục tú, trở thành y sư đệ nhất thiên hạ, Hồ Điệp Y vẫn như vậy không buông hồi chí ra. Nàng nói cuốn y thư phụ thân cho ta đã không còn. Nó đang ở nhà rồi. Hiện tại chúng ta không thể về được nữa. Không sao, chuyện này sẽ sớm qua thôi. Một lúc sau, Tiểu Hắc đang nhìn chăm chú ra cửa hang bỗng đứng dậy chạy ra cửa. Miệng phát ra những tiếng gầm gừ. Hồi chí và Hồ Điệp Y chạy ra xem. Bỗng chốc nắm tay hồi chí siết chặt. Không, không thể nào. Hồ Điệp Y ngồi phịch xuống mặt đất, ánh mắt mang theo sợ hãi và đau thương cả một khu rừng mênh mông chìm trong biển lửa. Khai ra mau, hai đứa nhóc đó ở nơi nào? Đáng chết, giấu Hà thôn Bắc Lai. Hiện tại sáng nhất khu rừng. Không phải do đèn điện mà là đang chìm trong ngọn lửa ngút trời. Người dân trong thôn máu me đầm đìa. Họ dìu nhau nhìn bốn kẻ lạ mặt đang hành hung, đánh đập mọi người. Khai ra hai đứa ác nhóc trên núi có thể đi đâu? Hay là các ngươi giấu chúng? Còn không mang ra ta giết cả làng này. Tên lão đại nắm cổ áo trưởng thôn giơ lên. Hắn quét mắt nhìn cả làng, thế nhưng không có ai lên tiếng cả. Đừng có hòng chúng ta khai ra, dù chúng ta không biết, mà nếu có biết cũng không khai. Một phụ nhân không chịu được mà quát lên, à à, thì ra mày chọn cái chết. Tên lão nhị tính tình cục xúc. Không chờ qua hai giây, hắn liền xuất hiện sau lưng phụ nhân kia, một dao xuyên tim. Không, Mẫn Nhi, mẹ, đáng chết, toàn bộ thôn dân Bắc Lai, lên hết đi, đánh chúng một trận. Bốn người cười lạnh. Tìm chết. Hai ngày sau, Hồi Chí và Hồ Điệp Y vẫn không có đi ra khỏi hang của Tiểu Hắc. Toàn bộ thức ăn và nước uống đều do Tiểu Hắc săn mồi đem về. Hồ Điệp Y thân là đấu sĩ nên không cần ăn uống quá nhiều. Hiện tại chắc chúng đã chán việc tìm kiếm chúng ta rồi. Nghe nói chúng đang đi tìm huyết băng phách lôi liên nên có lẽ sẽ không ở đây quá lâu, Hồ Điệp Y nói với Hồi Chí. Có lẽ chúng ta nên quay về. Cẩn thận một chút. Thế là hai người lại từ từ cẩn thận từng bước trở về nhà. Tiểu Hắc lẳng lặng đứng ở cửa hang nhìn bóng lưng Hồi Chí. Sau khi họ đi khuất, nó hú lên một tiếng rồi chạy đi mất. Sau một ngày đường, về lại phạm vi khu rừng, Hồi Chí và Hồ Điệp Y trầm lặng không nói. Hồi Chí nắm tay siết chặt. Móng tay đâm vào da thịt muốn bật máu. Hồ Điệp Y nước mắt mơ hồ. Nhìn toàn bộ khu rừng tươi đẹp lúc này chỉ còn một màu xám xịt của tro tàn. Một lát sau, trước mảnh sân nhà, Hồ Điệp Y quỳ xuống mặt đất, nhìn lại ngôi nhà của hiện tại giờ chỉ là một đống tro. Cha, mẹ, y bất hiếu, Hồ Điệp Y khóc. Ngôi nhà mà phụ mẫu để lại cũng cứ như vậy mà thành một đống tro tàn, ngay cả y thư của cha để lại. Hiện tại có lẽ cũng đã là một đống than bị gió thổi khắp nơi, không còn nơi nào để đi. Hồ Điệp Y thì sụp đổ hoàn toàn. Nàng cảm thấy bản thân thật vô lực. Hồi Chí đành nhìn lại căn nhà thân thương một lần. Sau đó hắn cõng Hồ Điệp Y đang thẫn thờ xuống thôn. Định sẽ đến nương nhờ Trương bá bá, nhưng khi đến nơi, cái mà hai người nhìn thấy không còn là thôn trang nhộn nhịp trong trí nhớ của họ nữa, mà lần này cả Hồi Chí cũng không cách nào đứng vững. Nước mắt hắn chảy như suối về phần Hồ Điệp Y, nàng vốn đã khóc hết nước mắt, nên chỉ sững sờ mà nhìn cả ngôi làng chìm trong tro bụi. Khắp nơi đều bốc mùi máu tanh, một số nơi còn nhìn thấy thi thể lăn lóc mà toàn là những dáng hình quen thuộc. A Lầm, A Thái, Thạch tiền bối, Mẫn nương nương. Hồi Chí đi vòng quanh, nhìn những người mà hắn cho là thân thương. Cả thôn Bắc Lây đối với hắn đều là nhà. Trương bá bá, trưởng thôn, đi vào trong sân lớn của thôn. Hồi Chí và Hồ Điệp Y kinh hoàng. Trương bá bá đang bị treo giữa sân. Dưới chỗ treo đặt một chậu nước ớt. Người Trương bá bá đầy những vết thương chẳng chịt, mà toàn bộ người dân sống sót còn lại đều bị trói. Ai ai cũng thật thê thảm. Nhìn thấy hai người Hồi Chí và Hồ Điệp Y, ánh mắt mọi người đều tỏ ra hoảng sợ. Hồi Chí, Y Nhi, chạy mau lên, đừng lo cho chúng ta. Những người còn sức để nói chỉ có thể thều thào nói khẽ. Hồ Điệp Y ngồi xuống đất một cách vô lực. Ánh mắt Hồi Chí dần dần chuyển thành màu máu, người hắn run run. Hồi Chí quát lớn, lũ khốn kiếp. Lúc này, có tiếng cười chế giễu phát ra. Hô hô, xin chào người anh hùng cứu mỹ nhân của chúng ta. Bốn thân ảnh một gầy, một béo. Hai người còn lại vừa phải đáp xuống bên người Trương bá bá, tiện tay quất cho hắn một roi. Chuyện, ta là vua giác đấu. Tác giả, Weekend Anh. Nguồn, Joanny, em, Việt Novel Origin, em, Novotune, hết chương 83. Cách chương.